Bên trong, Noãn Noãn tựa người trên cửa phòng, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là nụ hôn vừa rồi, rất kỳ lạ, hòa lẫn hương vị thịt. Khi nghĩ như vậy, lại khiến nàng nhớ tới nụ hôn của Mộ Dung Thánh Anh, cực kỳ duy mỹ, lạnh, còn có hương vị của hoa mai. Noãn Noãn thở dài, kỳ quái tại sao trước kia mình lại cảm thấy Kim Ưng và Mộ Dung Thánh Anh là một người chứ, một người không hề bị cản trở, một lại bị đè nén như vậy, hoàn toàn bất đồng. Ngoài cửa, vẻ mặt trêu chọc của nam nhân từ từ biến mất, hắn ngơ ngẩn nhìn cửa phòng một lúc, đột nhiên thi triển khinh công rời đi. Trên khối đá cao nhất, nam nhân ngồi phịch ở trên tảng đá, trên tay cầm một bầu rượu, ngâm trăng thưởng rượu. Biết ngay là ngươi ở nơi này. Vân Vũ nhẹ nhàng bay tới bên cạnh hắn. Ngươi luôn luôn thích sạch sẽ, nữ nhân kia chiếm phòng của ngươi, ngươi chỉ có thể đến chỗ này. Nhưng ngươi nghĩ muốn qua đêm ở chỗ này sao? Kim Ưng ném bình rượu cho hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn uống thả cửa. Ngày mai ta sẽ rời đi, Dung Uyên Nhi một ngày chưa chết, ta một ngày không an tâm ở lại nơi này. Còn có Long Khê, lần trước hắn vào Hoàng Cung, chỉ sợ hắn vì Vương Triều Mộ Dung Quy Thuận mà đến. Nhưng nếu muốn Vương Triều Mộ Dung Quy Thuận hộ Long Điện, Kim Ưng Môn chính là chướng ngại lớn nhất. Cho nên, ta phải rời đi. Như vậy Long Noãn Noãn thì sao? Vân Vũ sững sờ, ngồi dậy nhìn hắn. Nàng ở lại chỗ này. Kim Ưng nhỏ giọng nói, mặc dù biết được đây là cơ hội khó có được, không có Mộ Dung Thánh Ly, không có Dung Uyên Nhi, có thể yên ổn cùng nàng, nói không chừng sẽ thay đổi thế cục trước mắt. Nhưng tình thế không cho phép ta như vậy. Nhưng rõ ràng vừa rồi ngươi đẩy nàng ra. Đột nhiên Vân Vũ cười khẽ, cất cao giọng nói. Sắc mặt Kim Ưng tối sầm lại, ngươi rình coi. Không phải rình coi, là không yên tâm ngươi. Vân Vũ thở dài, đã nhiều năm không nhìn thấy ngươi như vậy, trong lòng rất hoài niệm. Nhưng cũng lo lắng. Kim Ưng, có một từ gọi là hồi quang phản chiếu, mặc dù nói ở đây không tính là phù hợp, nhưng đủ rồi. Kim Ưng đứng dậy, dường như có chút tức giận, ta hiểu rõ mình đang làm gì, không cần ngươi nhắc nhở. Vân Vũ cũng đứng dậy chân thành nhìn hắn, lão đại, ta không phải nhắc nhở ngươi, là thực hy vọng ngươi bỏ xuống toàn bộ quá khứ. Thực ra trong lòng ngươi rất nặng trĩu, nếu... Đột nhiên Kim Ưng gào thét lên, không muốn nghe nữa. Vân Vũ nói không sai, hắn mang Noãn Noãn lên đỉnh núi Kim Ưng, chính là muốn thuận lợi phát triển với nàng, bắt đầu lần nữa. Nhưng mà ở một khắc hai người hôn môi kia, trong khi nàng đang đắm chìm trong đó, đột nhiên hắn đẩy nàng ra. Bởi vì trong đầu hắn vang lên một thân phận khác, cho dù hắn gọi là Kim Ưng, Ngân Ưng, cái gì Ưng cũng không cách nào phủ nhận thân phận thật của hắn. Gió lạnh hùng hổ, thổi bay tay áo, nam nhân đứng trên đỉnh núi, ánh mắt một mảng mênh mang. Rốt cuộc hắn nên làm sao đây? Rốt cuộc nên đi nơi nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 ngươi phải đi. Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Kim Ưng, muốn đi đâu? Đi làm việc. Nàng sẽ không cho là ta cả ngày long đong vô vị không có chí tiến thủ mà có thể dựng lên Kim Ưng Môn chứ. Kim Ưng anh tuấn hất đầu về phía sau, sau đó thần bí nháy nháy mắt, huống chi hiện tại lại có thêm nàng ăn nhiều như vậy nữa. Ít nhiều cũng phải xuống núi mang lương thực lên đây chứ. Noãn Noãn sững sờ, gương mặt nhỏ đỏ lên, thật ra ta không phải rất tham ăn, ngày hôm qua thực sự là tình huống đặc biệt. Kim Ưng cười ha ha. Tiến lên trước, nàng giải thích như vậy là không muốn ta rời khỏi. Ai không muốn ngươi chứ, chẳng qua là ta một mình ở chỗ này chưa quen cuộc sống ở nơi đây. Noãn Noãn nhíu nhíu mày, đẩy cái mặt nạ hoàng kim của hắn đang ở gần. Ta đã thông báo cho Vân ấy rồi, trong tay hắn có mấy quyển bí tịch thiên hạ nhất tuyệt độc thuật, ở khắp thiên hạ đảm bảo là lợi hại nhất. Khoảng thời gian này ta không có ở đây, nếu nàng buồn bực, có thể đi xem một chút. Hơn nữa vì Vân Tụ, nàng không cần phải lo lắng, nàng ấy là muội muội của Vân ế, sẽ không có ác ý với nàng. Hơn nữa tối hôm qua ta đã cảnh cáo nàng ấy rồi, nàng ấy sẽ không tìm nàng gây phiền toái nữa. Kim Ưng thu lại cợt nhã, chăm chú nói. Noãn Noãn sững sờ, không ngờ bề ngoài nhìn hắn cà lơ phất phơ,

Noãn Noãn chưa từng cảm thấy nam nhân yêu nghiệt áo đỏ rất có sức hấp dẫn giống như lúc này. Quả thực là ánh sáng rực rỡ bắn ra tứ phía. Nữ nhân, không cần quá sùng bái đâu. Đây chỉ là một trong những tạo hình ta hay dùng nhất thôi. Long Khê khẽ huýt một tiếng sáo mát rượi. Đột nhiên quái dị lắc eo, ngước mắt lên kêu to. Tiểu ngũ tử, eo hướng về trước một chút. Như vậy mông sẽ không bị hướng xuống dưới, ảnh hưởng đến hiệu quả. Sấm sét giữa trời quang, Noãn Noãn cảm thấy bỗng nhiên bị sét đánh trúng, choáng váng nặng nề ngước mắt. Trong lúc đó trên đỉnh đầu cách áo đỏ ba thước có hai đồng tử mặc áo màu xanh lá, nhe răng nhếch miệng cực nhọc bày ra tư thế kỳ lạ khác thường, tay giống như đang lôi cái gì đó, chậm rãi rơi xuống. Từ lần đầu gặp phải nam nhân yêu nghiệt áo đỏ, Noãn Noãn đã vươn tay ôm vai hắn ta, túm được một sợi tơ nhỏ như tơ nhện. Sợi tơ tằm này nhỏ như hạt bụi, lại bền bỉ khác thường, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra bên hông có bụi, một vật như thế. Thế nào? Đây chính là thánh vật thiên tằm ti của Trọng Lâu, ta mất rất nhiều công sức mới lấy được, tiến bộ hơn so với lần trước nhiều. Nam nhân áo đỏ yêu nghiệt đắc ý nhướng mày, gương mặt xinh đẹp hài hước mang theo tự hào. Sắc mặt đầy màu đen, Noãn Noãn chỉ có thể giữ yên lặng tránh cho mình cười to ra tiếng. Nhưng nàng biết, mặc dù mỗi lần nam nhân yêu nghiệt áo đỏ này đều bất ngờ ra sân, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Huống chi ở trong hoàng cung, hắn một mình đấu với Mộ Dung Thánh Ly và Kim Ưng, không hề bị thương, dứt khoát không thể khinh thường. Võ công của Mộ Dung Thánh Ly cấp bậc Tử Long tướng quân, mà Kim Ưng ít nhất phải là Bạch Long hoàng đế. Như vậy nam nhân này, Noãn Noãn nheo mắt, bắt đầu âm thầm đề phòng, khoe khoang không được đáp lại, cũng là một chuyện đau khổ. Long Khê tiếp tục bày ra tạo hình cực kỳ lóa mắt, từ trên cao nhìn xuống Noãn Noãn, thế nào? Tâm tình nàng không tốt, nói sao ta cũng là ân nhân cứu mạng nàng, cười một cái cho ta xem. Noãn Noãn không để ý tới hắn, chỉ khó hiểu ngọn núi này cao như vậy. Rơi nửa ngày mà chưa chạm tới đấy. Nàng không cười. Được, vậy ta cười một cái cho nàng xem. Gương mặt nhăn nhó này thật không thú vị. Long Khê nói xong, thế nhưng đưa mặt lại thật. Tiếp theo điều chỉnh ngũ quan, sáng tạo ra một nụ cười tự cho là quyến rũ nhất thiên hạ. Noãn Noãn ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một câu nói cười lạnh. Nhóc con, cười cho ra một cái. Nhóc con, vậy ra cười cho ngươi một cái. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ha ha, rốt cuộc Noãn Noãn cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Long Khê thấy nàng cười, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Dưới đáy vách núi, Noãn Noãn cuối cùng cũng tiếp đất an toàn. Long Khê xoa xoa eo đau nhức, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, ngoái đầu lại nhìn về phía hai đồng tử oán giận. Về sau không cần chọn đỉnh núi cao như vậy, eo của ta đau chết rồi. Hai đồng tử lạnh lùng liếc nhìn nhau, không lên tiếng, lại đồng thời song song trừng về phía Noãn Noãn. Noãn Noãn ngẩn ra, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hai tên đồng tử này không đơn giản. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con tuấn mỹ, nhưng ánh mắt rơi vào trên người nàng, lại làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Noãn Noãn ngượng ngùng cười, được được, về sau khi nhìn thấy nữ nhân điên đó, ta sẽ nhớ nhắc nhở nàng ta nếu đẩy ta rớt xuống núi lần nữa phải tìm lại một đỉnh núi thấp hơn một chút. Hai người miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lẽo như cũ. Đừng để ý bọn hắn. Long Khê bắt được tay Noãn Noãn, đi ra ngoài sơn cốc, nơi này có chướng khí, không an toàn, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thì hơn. Noãn Noãn cũng cho là đi theo Long Khê sẽ an toàn một chút, vì vậy gật gật đầu, chạy ra ngoài với hắn. Sau lưng, hai bóng người quét con ngươi lạnh lẽo nhìn tất cả. Ngươi nói rốt cuộc điện hạ đang làm gì vậy? Phượng Phiên cúi đầu mở miệng. Long Cẩm phiền não nhíu nhíu mày. Mặc kệ người làm gì, chúng ta đều bị giày vò theo. Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể đuổi theo. Ngươi tên gì? Mấy lần gặp mặt, Noãn Noãn còn chưa biết tên đối phương. Chỉ dùng biệt danh rất không thú vị là nam nhân yêu nghiệt áo đỏ thôi. Long Khê, đột nhiên nam nhân thờ ơ trả lời, giống như không hề mong muốn nói tên của mình. Long Khê, Noãn Noãn cẩn thận suy nghĩ tên này, giống như đã nghe nói ở đâu thì phải. Cực khổ suy nghĩ, nàng xác định là đã nghe ở đâu đó. không nghĩ ra thì thôi, nói không chừng là cùng tên cùng họ. Nam nhân đột nhiên mừng rỡ, hình như Noãn Noãn càng không nhớ ra, hắn càng vui mừng thì phải. Noãn Noãn không muốn suy nghĩ tiếp, nàng đi tới cổ đại này, ngoại trừ hoàng cung thì là Kim Ưng Môn, các nơi khác gần như chưa có đi qua, cho nên nhất định không biết Long Khê. Hai người ra khỏi sơn cốc, Long Khê mệt mỏi, liền nằm thẳng trên mặt cỏ, vỗ vỗ đất trống bên cạnh mình nói, tới đây, nghỉ một chút. Noãn Noãn ngồi xuống bên cạnh hắn, ngắm nhìn núi lớn xanh gì, không ngờ cứ như thế này rời khỏi Kim Ưng Môn, bỗng chốc cảm khái vô cùng. Hai người đồng tử theo sau từ xa, như có lệnh của Long Khê, không dám đến gần quá mức. Nghĩ cái gì? Đột nhiên Long Khê lật người lại, một tay chống đầu nhìn nàng. Lưu luyến Kim Ưng Môn. Noãn Noãn sững sờ, làm sao ngươi biết đó là Kim Ưng Môn? Còn nữa, tại sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Có thể do sống sót sau tai nạn. Trước kia Noãn Noãn không nghĩ nhiều như vậy, lúc này toàn bộ suy nghĩ đều tuôn ra. Không sai, ngay từ đầu Long Khê đã tìm kiếm Kim Ưng, chẳng lẽ lần này cũng vì Kim Ưng sao? Người này, đây là thái độ đối với ân nhân sao? Long Khê không vui chừng nàng, hoàn toàn là một bộ dáng bảo vệ chủ. Kim Ưng cho nàng thứ gì tốt, lại bỗng chốc trở thành người của hắn rồi. Noãn Noãn sửng sốt, đột nhiên mới ý thức được, vừa nghĩ tới Kim Ưng môn gặp nạn, nàng thực sự sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. 7 ngày ngắn ngủi ở Kim Ưng Môn, trừ bỏ ngày cuối cùng bị Vân Tụ đẩy xuống vách núi, những thứ khác đều rất tốt đẹp. Đốt lửa trại, sách thuốc không truyền của Vân Ế, Vân Vũ hẹp hòi, Lôi Đình nóng tính, Phong Tế thẳng thắn, tất cả đều khắc sâu trong ấn tượng của nàng. Kim Ưng Môn trở thành nơi vui vẻ nhất trong trí nhớ của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Tóm lại nếu ngươi muốn đối phó Kim Ưng Môn thì đừng trách ta không khách khí. Noãn Noãn lạnh lùng nói, Kim Ưng Môn là cực hạn của ta. Long Khê kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi màu đỏ lóe sáng một tia yêu dị. Đột nhiên, hắn cúi đầu mở miệng, Long Noãn Noãn, nàng luôn thích bảo vệ người khác như vậy sao? Lúc nào thì nàng có thể đứng trước mặt ta, nói một câu với kẻ địch đang muốn làm hại ta, chớ tổn thương Long Khê. Ta sẽ bảo vệ Long Khê. Noãn Noãn sững sờ, nàng thực sự thích bảo vệ người khác sao? Đầu tiên là Hoàng đế lang sói đội lốt cừu, bây giờ là Kim Ưng Môn. Hình như là thật nha, khi nào thì nàng trở nên cảm tính như vậy rồi? Noãn Noãn hơi thu lại tâm tình của mình, khẽ cười nói, cười chết người, trước không nói võ công của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần hai đồng tử bên cạnh ngươi, võ công cao dọa người. Ta dám khẳng định, thiên hạ hiếm có người đối địch với bọn họ, thân phận của ngươi lớn như vậy, ai dám tổn thương ngươi? Còn muốn người khác phải bảo vệ sao? Long Khê dường như vô cùng yêu thương nhìn hai đồng tử ở phía sau, nếu nàng từ nhỏ đến lớn bị hai người đi theo như hình với bóng, mỗi tiếng nói cử động đều bị nhắc nhở không để tổn hại đến uy nghi, nàng sẽ hạnh phúc sao? Noãn Noãn sững sờ. Trong đầu đột nhiên bừng ra vẻ mặt cô đơn của Long Khê, bị hai đồng tử trông coi, ân cần dạy bảo, hình ảnh rất kinh khủng vậy thì đặc biệt thống khổ nha. So với ăn đói mặc rách, có lẽ không có tự do càng đáng sợ hơn. Noãn Noãn đồng cảm vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nàng cũng cho rằng như vậy sao? Long Khê đột nhiên kích động, nhất là khi nàng rõ ràng không ưu tú như vậy, nhưng cố tình bị người ta khuyết đại, tuyên truyền xuất sắc. Có lúc cảm giác mình là một tượng gỗ hoa lệ mặc cho người định đoạt, loại đau khổ này. Noãn Noãn lần nữa an ủi vỗ vỗ cánh tay của hắn, ta có thể hiểu. Mộ Dung Thánh Anh chính là một ví dụ tốt, chẳng qua hắn không phải bị người thao túng, mà là bị chính mình điều khiển thôi, cố gắng trở thành tượng gỗ mặc áo hoa lệ đó. Tốt quá, quả nhiên ta không nhìn lầm, nàng thật đúng là chi tâm của ta. Long Khê bắt được tay Noãn Noãn, mở cờ trong bụng, như vậy nàng có biện pháp gì thoát khỏi hai người kia không? Ta muốn sống ung dung tự tại, cho dù là một ngày cũng được. Hà, Noãn Noãn sửng sốt, thì ra muốn thoát khỏi hai đồng tử kia sao? Noãn Noãn lén quay đầu lại nhìn hai người nọ, chỉ thấy mặc dù gương mặt hai người non nớt, ánh mắt lại trầm ổn khác thường, không giống kẻ dễ đối phó. Noãn Noãn không nắm chắc, không biết thân phận của đối phương, tùy tiện hành động. Lại nói hiện tại nàng muốn đi tìm Kim Ưng, mang theo Long Khê hơi bị không thuận tiện nha. Nàng nghĩ muốn chạy trốn một mình. Long Khê hừ lạnh, thiệt thòi ta còn coi nàng là băng hữu, thế mà nàng lại muốn bỏ ta lại một mình. Ý định Noãn Noãn bị người nhìn thấu, cảm thấy gương mặt nóng bỏng, nói sao cũng là ân nhân cứu mạng, không bằng trước dẫn hắn ta đi, sau đó sẽ tự mình nghĩ biện pháp thoát thân là được. Được, ta sẽ thử xem, nhưng không biết có thể thành công hay không. Noãn Noãn không phải không tin độc thuật của mình, mà là rất kiêng kỵ với võ công của hai đồng tử này. Nàng âm thầm ra hiệu bằng mắt với Long Khê, chợt Long Khê quát to một tiếng, a, đau chết mất. Hai đồng tử lắc mình đã đến trước mặt, Noãn Noãn tuyệt nhiên không thấy rõ hai người bọn họ thi triển khinh công như thế nào. Điện hạ, hai đồng tử lập tức tiến lên đỡ Long Khê, bất chợt liếc nhau đang muốn vận công bức độc, nhưng mà đã không còn kịp nữa, liền hôn mê bất tỉnh. Ha ha, Noãn Noãn, mê hương của nàng rất lợi hại nha, không ngờ Phượng Phiên công tử và Long Cẩm công tử nổi tiếng thiên hạ đều đã trúng chiêu. Long Khê hưng phấn kêu to, Long Khê điện hạ. Đột nhiên Noãn Noãn nhớ ra cái gì đó, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Khê, ngươi chính là Long Khê điện hạ của Hộ Long Điện đúng hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, đừng mơ tưởng bỏ rơi ta Long Khê điện hạ. Đột nhiên Noãn Noãn nhớ ra cái gì đó, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Khê, ngươi chính là Long Khê điện hạ của Hộ Long Điện phải không? Long Khê sững sờ, chậm rãi nheo mắt, không lên tiếng. Noãn Noãn nhíu nhíu mày, tại sao giờ nàng mới nghĩ ra? Mộ Dung Thánh Khuynh đã từng nói, trên đời này chỉ có Long Khê điện hạ của Hộ Long Điện mới có Hộ Long Ngân Quang. Đúng vậy, những lời này, Long Khê điện hạ, thiên hạ này sẽ không có người thứ hai tên là Long Khê chứ. Noãn Noãn, nàng biết. Hồi lâu, Long Khê cô đơn thở dài, nàng có thể vì thân phận của ta mà xa lánh ta hay không? Noãn Noãn sợ hãi kêu lên, ngươi thực sự là Long Khê điện hạ. Những rất nhanh liền lắc lắc đầu, không giống không giống. Long Khê điện hạ trong truyền thuyết từ khi ra đời đã được ngân quang bao phủ, là tinh hoa trong thiên hạ, sao có thể là ngươi? Long Khê sửng sốt, vẻ mặt bị tổn thương. Không phải ý đó, á, ý của ta là. Noãn Noãn vẫn chưa nói hết, đột nhiên Long Khê oa lên một tiếng, nhào vào trong ngực Noãn Noãn, tay chân giống như con bạch tuộc bám thật chặt, không buông tay. Noãn Noãn, thậm chí ngay cả nàng cũng ghét bỏ ta. Ta không muốn sống nữa. Long Khê khóc lóc than thở, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô song bởi vì than khóc mà hồng lên, một hình ảnh vừa thấy đã thương. Phốc, một tiếng, Long Khê lau nước mũi lên trên người Noãn Noãn. Noãn Noãn sững sờ, vội vàng đẩy Long Khê ra, này, ngươi là thật hay giả đó, lão nương cũng không phải dễ lừa như vậy, ngươi. Lời còn chưa dứt, Noãn Noãn liền bị bộ dáng trước mắt của nam nhân làm cho hoảng sợ nói không nên lời. Nam tử trước mắt, một đôi mắt đỏ yêu dị phát ra hào quang óng ánh, càng thêm mấy phần uất ức yêu đương, càng hiện ta vẻ đẹp động lòng người. Cánh môi màu tím nhạt mềm mại mím thật chặt, giống như một đóa hoa nở rộ trong chín tầng trời, mặt trên còn có mấy dấu răng nhàn nhạt. Văn chương cũng không thể phát họa hết vẻ đẹp của Tích Ngọc Liên Hương. Gương mặt tuyệt sắc cũng bởi vì kích động mà đỏ ửng, lồng ngực phập phồng thở dốc hô hấp nóng bỏng, vừa nhìn thấy đã thương. Đừng nói là người phàm, cho dù có là hố sâu, cũng có thể hấp dẫn đến nỗi rơi xuống phàm trần, cũng muốn dây dưa suốt đời. Noãn Noãn ẩn ẩn thở dài, đều nói Long Noãn Noãn là đệ nhất mỹ nữ vương triều Mộ Dung, nhưng so với nam tử trước mặt, chỉ sợ sách giày cũng không bằng. Long Khê khụt khịt mũi, a y, tiên trên trời đúng là tiên trên trời, ngay cả động tác khịt khịt mũi cũng mê người như vậy. Noãn Noãn, chúng ta đi thôi, võ công hai vị hộ pháp biến hóa kỳ lạ, nói không chừng một hồi bọn họ sẽ tự động tỉnh lại. Bây giờ chúng ta rời đi trước rồi hãy nói. Long Khê nắm tay Noãn Noãn, thi triển khinh công lao ra khỏi sơn cốc. Noãn Noãn cũng thi triển khinh công, âm thầm thử thăm dò công lực của Long Khê. nàng tuyệt đối không tin tưởng tiên giáng Trần Long Khê điện hạ đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai khinh công sẽ kém cỏi. Long Khê dường như cảm thấy được gì đó, hơi cau mày, mắt đỏ yêu dị thêm vài phần buồn bã. Hắn dùng toàn lực, muốn ra sức vượt qua Noãn Noãn, nhưng lúc nào cũng cách một đoạn, lực bất tòng tâm. Một canh giờ với lộ trình 300 dặm, nếu Long Khê đang diễn trò như lời nói, Noãn Noãn đại khái đã có chút nhận thức về khinh công của Long Khê. Khinh công của Long Khê bình thường, kém hơn nàng, nếu hắn muốn lên sân khấu tái tạo lại loại xa hoa đó, giống như bắt chước tiên bay ngoài không gian, quả thực là phải mượn ngoại lực. Một quán trà ven đường, Noãn Noãn và Long Khê ngồi yên lặng, trước mặt là một bình trà kém chất lượng. Uống một ngụm đi, Noãn Noãn rót ra hai ly, lại thấy Long Khê thậm chí ngay cả ly cũng không chạm vào. Ly bẩn, Long Khê uất ức bĩu môi, chỉ cái ly trước mặt. Noãn Noãn sững sờ, cầm lấy ly của Long Khê nhìn, thật ra thì những quán trà ven đường như vậy sẽ không có trà ngon, dĩ nhiên ly cũng là ly sứ bình thường, có thể coi là sạch sẽ, phía trên chỉ có chút ít dấu vết nước trà đọng mà thôi. Lấy khăn gấm ra lau cẩn thận cái ly, kêu tiểu nhị dùng nước sôi tráng qua, rót ly trà khác đặt trước mặt Long Khê, lúc này hắn mới hớn hở vui mừng uống. Noãn Noãn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đây là một đứa trẻ được nuông chiều sinh hư. Bề ngoài đều là trưởng bối đặt cho hắn ta một vòng hoa lệ, thật ra căn bản đều không phải là thứ hắn ta muốn. Noãn Noãn thở dài, không ngờ Long Khê điện hạ danh tiếng vang dền thiên hạ, được xưng là Kim Long Thiên Tử tương lai, lại là một đứa trẻ ngây thơ còn chưa trưởng thành. Tất cả những thứ mà người đời nói về cuộc sống thánh hoàng mỹ lệ đều là nói dối. Sắc trời dần dần tối đi, âm u giống như muốn mưa. Noãn Noãn xoa xoa hai chân đau nhức, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhất định là biết hướng đi của Kim Ưng. Ngay cả tổng đàn của Kim Ưng môn cũng tìm được, Hổ Long Điện danh bất hư truyền, chẳng qua do bọn họ chậm một bước mà thôi. Nhưng Noãn Noãn tin tưởng, nếu bọn họ muốn biết hướng đi của Kim Ưng thì cũng không khó khăn. Nàng vẫn còn nhớ hắn. Long Khê đột nhiên dương mắt, mắt đỏ yêu dị phát ra hồng quang ghen tị. Noãn Noãn không biết phải nói sao, đang do dự, chân trời đột nhiên vang lên mấy tiếng sét, ầm ầm, xem ra thực sự sắp mưa. Chúng ta vào thành tìm khách điếm rồi nói sau. Noãn Noãn kéo Long Khê, bỏ lại mấy đồng tiền, nhanh chóng thi triển khinh công, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mưa mùa thu vừa vội vừa lạnh, hai người vừa vào cửa thành liền bị mưa dính áo. Đợi đến khi tìm được khách điếm, đã hoàn toàn ướt sũng. Vội vàng thuê hai gian phòng, kêu tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, sảng khoái tắm. Hít mắt nằm trong thùng tắm, Noãn Noãn nhớ lại chuyện đã xảy ra trong ngày. Toàn bộ tài sản của nàng đều ở trong Kim Ưng môn, không có mang ra ngoài. Trên người một lượng bạc cũng không có, may nhờ trên người Long Khê có chút tiền. Hiện tại nàng không biết đi đường nào, muốn tìm Kim Ưng, rồi lại sợ đụng phải Mộ Dung Thánh Ly và Mộ Dung Thánh Anh. Như vậy mấy ngày nay nàng chỉ có thể đi theo Long Khê, nghĩ kỹ đừng phải đi rồi lại nói. Noãn Noãn, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Noãn Noãn sững sờ, nhanh chóng kéo một cái áo khoác lên người, nhưng còn lộ ra bờ vai, nửa bộ ngực sữa. Long Khê sững sờ đứng bên cửa, thân thể rõ ràng cứng ngắc, nhanh chóng rời ánh mắt, ngẩng cổ nhìn nóc nhà, một màu đỏ khả nghi nhanh chóng lan tràn từ trên mặt lên đến tận cổ. Noãn Noãn vội vàng kéo áo lên, nhanh chóng đứng dậy vọt ra sau bình phong, đổi một bộ quán áo sạch sẽ. Buộc lại thắt lưng, rồi khỏi bình phong, liền thấy Long Khê vẫn duy trì bộ dáng hướng mũi lên trời vừa rồi, chỉ là mặt và cổ kia là càng ngày càng hồng, vô cùng đáng yêu. Được rồi, cúi đầu xuống đi, ngươi bị sung huyết não đấy à. Noãn Noãn nhẹ nhàng ho một tiếng, ngồi ở trước bàn uống một ly trà nóng, lập tức hơi lạnh trên người biến mất toàn bộ. Lúc này Long Khê mới chậm rãi quay đầu về, mắt đỏ nhìn sang bên cạnh, không dám đối mặt với Noãn Noãn, sống mũi thẳng tắp nhẹ nhàng hít thở. Hắn đã đổi quần áo sạch sẽ, vẫn là áo bào đỏ như cũ, phía trên thêu vân long, vừa nhìn liền biết quý báu đến cực hạn. Sợi tóc còn có chút ướt, rơi ở phía trước, nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhớ lại trước kia vài lần trông thấy khí chất mị hoặc thiên hà kia của Long Khê, Chẳng lẽ bởi vì hai đồng tử bên cạnh mà cố gắng giả vờ, hay hiện tại hắn ta mới đúng là đang diễn trò? Noãn Noãn nheo mắt, lại đây ngồi đi, uống ly trà nóng, nếu không sẽ bị cảm đấy. Long Khê từ từ ngồi xuống, ánh mắt ngượng ngùng, lập tức nhận lấy ly trà. Lần này cũng không chú trọng nữa, cầm ly trà uống một hơi cạn sạch thoát khỏi tà hữu hộ pháp. Ngươi có tính toán gì không? Noãn Noãn nhàn nhạt mở miệng. Long Khê dương mắt lên, trong mắt rõ ràng còn có ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng cười cười, Noãn Noãn có tính toán gì? Noãn Noãn sững sờ, không ngờ hắn thế nhưng đem vấn đề ném cho nàng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, trước ở lại, xem tình hình rồi tính sau. Hôm nay đã muộn, ngày mai ra ngoài nhìn một chút. Nơi này là khu vực của Vương Triều Mộ Dung, cách đô thành không xa mới có thể thám thính được tin tức. Được, ta nghe theo Noãn Noãn. Long Khê chớp chớp mắt, liếc về bả vai nàng, gương mặt tuấn tú lại đỏ lên. Ngày thứ hai, cả đêm mưa gió, sáng sớm thức dậy trời đã nắng ấm. Mặc dù trên đất còn đọng nước, trong không khí còn có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tâm tình của Long Khê. Sợ thu hút sự chú ý của người khác, bắt buộc Long Khê phải đổi lại quần áo màu xanh trang nhã. Noãn Noãn cũng mặc quần áo công tử. Hai người mỗi người một cây quạt, sáng chói trên phố. Bánh bao, bánh bao, bánh bao mới ra lò, vừa thơm vừa mềm, ăn không ngon không lấy tiền. Bánh nướng, vừa tròn vừa lớn, bánh nướng vừa say vừa mê. 2 văn tiền một cái, hôm nay tiểu điếm khai trương, giảm nửa giá, 5 lượng bạc trở lên còn có nữ nhi hồng lâu năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69 trên đường cái người người di động, nhốn nha nhốn nháo, không thiếu các tiếng giao hàng, tiếng cười vui, rất náo nhiệt. Noãn Noãn chuyên tâm, ra sức hỏi thăm tin tức, mà Long Khê vô cùng hứng thú với đồ ăn và đồ chơi, tha thiết nhìn chằm chằm, môi mỏng mịn màng đỏ thắm. Mỗi khi đến một chỗ, bên cạnh liền chật ních nữ tử nhìn hắn, hắn nhìn thức ăn. Noãn Noãn từ trong khách điếm ra ngoài, không thu hoạch được gì, lại thấy tình cảnh trước mắt, tiến lên hùng hổ đuổi tất cả những nữ nhân háo sắc đi, một tay kéo thần hồn của Mỹ Nam về, này, nhìn cái gì, muốn ăn thì ăn đi. Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, lại nhìn áo xanh trên người nhỏ giọng nói, nàng xác định cách ăn mặc như vậy người khác sẽ không nhận ra. Noãn Noãn ngước mắt quan sát hắn, thiếu áo bào đỏ tươi chói mắt, toàn thân áo bào xanh thanh nhã. Tóc trắng bạc được nhuộm đen, mắt đỏ yêu dị thực sự không thể thay đổi, nên đành giữ lại. Nói toạc ra Long Khê Điện Hạ bỗng chốc biến thành người phàm. Mặc dù vẫn không che giấu được ánh sáng chói mắt tuyệt mỹ, vẻ đẹp tuyệt sắc ở bên trong, phong hoa tuyệt thế, tuấn nhã phiêu dật, nhưng ít nhất cũng không giống như trước ánh sáng bắn ra bốn phía, chói lóa khiến người ta không mở mắt ra được. Quan trọng nhất là, phong cách này làm thay đổi bản chất. Hắn nháy mắt, rõ ràng là thiếu niên tham ăn, tha thiết mong mỏi nhìn chằm chằm thức ăn. Yên tâm, thuật hóa trang của ta cao như vậy, người khác sẽ không nhận ra ngươi. Noãn Noãn trong nội tâm khẽ động, kéo hắn, lần lượt dạo qua hàng ăn vặt, từ 4 thịt phương Nam, cơm gạo nếp, bổng bổng kê 1, quả kiều diện 2, đến thổ ti lạp bì phương Bắc 3, cháo tổ yến, giang tử đầu 4. Đại bạch mô 5, cộng thêm các loại điểm tâm đủ màu, ăn rồi lại ăn, không thể ăn xong thì vừa đi vừa ăn. Hai người vui vẻ đi dạo, quên luôn mục đích mình muốn ra ngoài. 1. Bổng bổng kê là một món ăn đặc sắc của dân tộc Hán, thuộc loại món cay tứ xuyên, là rau trộn, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt gà, có mùi lạ, tê tê, cay cay, chua chua, ngọt, mặn, tươi ngon. Toàn bộ mùi vị đều có đủ. 2. Quả kiều diện là một món canh. Nguyên liệu chủ yếu là bột mì, không có chất bảo quản. Ngoài ra còn có trứng gà, sườn heo, tôm tươi và cật heo. 3. Thổ ti lạp bì là món rau trộn vừa đẹp vừa ngon. Nguyên liệu gồm có khoai tây, cà rốt, dưa chuột, gạo và mì. 4. Giang tử đầu là một loại bánh nướng không vừng có nguồn gốc từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Được làm chủ yếu từ bột mì, hơi lớn hơn lòng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp da vàng giòn óng ánh, 5. Đại bạch mô, bánh bao trắng không nhân no bụng quá. Ngồi trên cầu thang bằng bạch ngọc trước cửa của một đại gia đình, Long Khê bày trọn thân thể ra, vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Noãn Noãn đặt bao lớn bao nhỏ trên tay sang một bên, đấm đấm hai chân đau đớn, lúc này mới nhớ lại đã trưa mà không dò hỏi được chút tin tức nào, chỉ lo vui đùa với đại thiếu gia này. Cửa phòng sau lưng đột nhiên cọt kẹt mở ra, chủ nhân bụng phệ mỗi bên ôm một mỹ nương tử xô át hiện. Hai vị mỹ nương tử rất yêu tiền nhưng cũng thích trai đẹp, vì vậy khi nhìn thấy Long Khê, nhất thời chọc cho vị ngồi bụng phệ kia bất mãn lên, rầm rầm rầm, thân thể đầy thịt lung lay đứng trước mặt hai người la lớn, đánh cho bản lão ra, đánh hai tên tiểu bạch kiểm này cho mẹ bọn chúng nhìn không ra luôn, ai cho phép bọn chúng quyến rũ nữ nhân của lão tử. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, không phải của Noãn Noãn và Long Khê, mà là hai nữ nhân bên cạnh tên bụng phệ nọ, trong ánh mắt mong đợi kia, không ghét bỏ thì cũng có sảng khoái trà đạp. Nhìn đi, người xinh đẹp chính là không cam chịu tầm thường, nghỉ chân thở gấp, mình không đi tìm chuyện thì chuyện cũng tới tìm mình, Noãn Noãn cảm thán. Chỉ thấy tay áo tung bay, quạt giấy phóng ra, khiến cho tên bụng phệ cuống quýt kêu đau, mà hai tiểu nương tử thì liên tục vỗ tay tán thưởng, dân chúng vây xem, biết bao xinh đẹp. Noãn Noãn luôn miệng khen hay, đang lúc dùng ánh mắt sùng bái nhìn phong thái anh hùng tuyệt mỹ, thì thấy cửa chính sơn son vang lên, mười mấy tên ác nô xông tới, trên tay đều là gậy gộc, đao dài, kiếm sắc, khí thế uồn cuộn. Noãn Noãn lui về sau hai bước, đang định vẫy bánh nướng trong tay hát vang một khúc, go go go, âu lâu âu lâu, chỉ thấy mắt đỏ của vị anh hùng nhíu lại, lẳng lơ vung nhẹ quạt giấy, khinh thường nhìn quét qua bọn ác nô, đột nhiên xé áo khoác ra, tóc đen tung bay trong gió, một tay kéo Noãn Noãn, quát lên, chạy mau, tới chỗ không người, Noãn Noãn dựa lưng vào đại thụ, thở hồng hộc, không vui nói, ngươi đánh không lại thì ta giúp ngươi, chạy như vậy thực sự rất mất mặt. Long Khê điện hạ uất ức, bình sinh ta sợ nhất là chó. Noãn Noãn ngẩn ra, thế mới biết mình chính là thủ lĩnh đội cổ động viên hát hò ở phía sau, không nhịn được kinh ngạc cười, chỉ có thể nói, tiện nghi cho tên bụng phệ kia rồi. Nếu Noãn Noãn muốn dạy dỗ hắn, có rất nhiều biện pháp. Long Khê liên tiếp nháy mắt, lôi kéo Noãn Noãn trở lại chợ, đuổi theo tên bụng phệ đến chỗ không có người, trùm bao tải lên, cùng nhau tay giẫm chân đạp, rất thong dong vui vẻ. Một ngày hạnh phúc trôi qua, Noãn Noãn mới ý thức được chỉ lo đi theo Long Khê chơi đùa, một chút tin tức cũng không dò xét được. Vì vậy sau bữa ăn tối, một thân một mình đi đến nha môn trong huyện thành, nàng suy đoán nếu Mộ Dung Thánh Ly muốn tìm người nhất định sẽ tìm tới nha môn, còn có thân phận đặc biệt của Kim Ưng, quan hệ mập mờ không rõ với triều đình, nói không chừng nha môn cũng có tin tức của hắn. Khi đi tràn đầy hy vọng bao nhiêu, đến lúc về thì thất vọng bấy nhiêu. Tên đại nhân Châu huyện là một kẻ háo sắc, chỉ biết ôm nữ nhân sống phóng túng, mệt mỏi liền ngã đầu nằm ngủ, không hề nói đến chuyện triều đình và Kim Ưng.